Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, phần 1, không tiếng động lời chứng. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Biên tập: Đề cử. Đề cử 1. Đỉnh cấp nhân khí pháp y lão Tần nghiêm cẩn sáng tác. Cảm thụ siêu chuyên nghiệp siêu đẹp huyền nghi tiểu thuyết. Bị võng hữu phong làm nhất manh pháp y lão Tần. Từng bị Trung Quốc Nhật báo, nước Mỹ tiếng Trung võng, Bắc Kinh báo Triều, Bắc Kinh Thanh niên tuần san, Trùng Khánh thần báo chờ nhiều gia truyền thông chuyên đề đưa tin. Còn tại một đường làm pháp y công tác lão Tần, ở sáng tác chung dung hợp chuyên nghiệp chi tiết cùng xuất sắc tưởng tượng. Hành văn càng thành thục, một giây cao trào thay nhau nổi lên, mỗi một án đều làm người vô pháp đi vào giấc ngủ. Đề cử 2, danh nhân fan sốc bàn kinh ngạc cảm thán đề cử, võng hữu điên cuồng truy văn, tân tác càng thêm xuất sắc, càng có liêu càng kính bạo không tiếng động lời chứng. Từ Internet còn tiếp khởi liền đã chịu hơn 10 vạn võng hữu điên cuồng truy phùng. Thiên hạ bá sướng, con nhẹ, lồi mễ, mã bá dung, khương trấn vũ, đài sen, cơ 13 chờ danh nhân fan càng là lần thứ 2 sốc bàn đề cử. Tán này, bởi vì chuyên nghiệp, cho nên chân thật, bởi vì thương xót, cho nên cảm động, nội dung tóm tắt pháp y, cùng người chết sớm chiều ở trung thần bí chức nghiệp, sắp mổ ra chấn động nhân tâm vong linh tiếng động, quốc nội đệ nhất nguyên sang huyền nghi nhãn hiệu pháp y Tần Minh, hệ liệt. Kế thi ngữ giả lúc sau kinh diễm đẩy ra đệ nhị bộ không tiếng động lời chứng. Căn cứ chân thật trường hợp cải biên. Sở chịu tài chuyện xưa, xuất sắc mà lệnh người đã gặp qua là không quên được. Hoàn nguyên 16 cái nặng nhất khẩu vị hiện trường vụ án. Một cọc 7 năm trước gian sát án treo, liên lụy ra 5 cái bị hại thiếu nữ, tàn lưu tinh dịch chung lại nghiệm không ra nhân loại DNA. Sắp bị phá bỏ và di rời lão lâu nửa đêm truyền đến đứt quãng tiếng khóc. Cho thuê trong phòng vì sao sẽ có thật lớn bắt thú lồng sắt. Giá trên trời tìm kiếm mất tích nữ hài. Treo giải thưởng truyền phát truyền khắp Internet. Thế nhưng không ai nhìn ra ảnh chụp chung nữ hài đã chết. Xuân vận cao phong kỳ. Sân ga biển người tấp nập. Mỗi 10 phút liền có một liệt xe lửa ngừng. Là ai bỏ xuống chứa đầy bầm thây bện túi. Màu đỏ áo mưa, vô mặt thiếu nữ. Bài cốt đầm lầy, mỗi một án đều làm ngươi vô pháp đi vào giấc ngủ. Thâm niên pháp y lão Tần tự mình thao đao. Lần thứ 2 khiêu chiến nhất phức tạp hung án cùng nhất hiểm ác nhân tính. Đem nhân tính âm u cùng phức tạp tầng tầng mổ ra. Chân thật, sinh mãnh, kính bạo, chấn động, chuyên nghiệp, tự, vạn kiếp bất phục có quỷ thù. Thái bình nhân gian tồn Phật tâm ni kéo tơ lột măng giải thi ngữ. Nhìn rõ mọi việc tẩy oan tình, này đầu thơ là ta viết ở Pháp Y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi. Ngữ giả phía trước lời dạo đầu, long năm trừ tịch chi giả, khi ta lấy viết trinh án nhật ký tâm tính bắt đầu viết khi. Ta cũng không có nghĩ đến thi ngữ giả có thể xuất bản thành thư. Càng không nghĩ tới quyển sách này còn có thể may mắn tệ thân bán chạy thư hàng ngũ. Ở chỗ này. Ta phải hướng ta sở hữu người đọc tỏ vẻ lòng biết ơn. Bởi vì các ngươi, ta mới hoàn thành ta lúc ban đầu nguyện vọng, làm càng nhiều người hiểu biết pháp y chân thật sinh hoạt. Cũng đúng là có các ngươi cổ vũ cùng thúc giục, ta mới có đem pháp y Tần Minh cái này hệ liệt tiếp tục viết xuống đi cường đại nhất động lực. Cảm ơn các ngươi, thi ngữ giả xuất bản lúc sau, ta thu được rất nhiều người đọc bưu kiện. Rất nhiều người đều rất tò mò, ta mỗi ngày đối mặt như vậy nhiều thi thể, sẽ sợ hãi sao, thật đúng là không có, cho dù là đi học lúc ấy cũng không có sợ hãi quá. Tham dự phá án 3-400 khởi án mạng, chứng kiến vô số kẻ phi bình thường tử vong, đối mặt thi thể thời điểm, cùng với nói là sợ hãi, không bằng nói càng có rất nhiều phiền muộn, làm này hành, giống như là quá điểm mấu chốt. Có đôi khi khó có thể thừa nhận không phải hiện trường có bao nhiêu huyết tinh nhiều mùi hôi, mà là sinh mệnh yếu ớt cùng nhân tính phức tạp liền như vậy trần trụi nằm sải lai ngươi trước mặt. Nói thật, ta cũng không biết còn có bao nhiêu điểm mấu chốt muốn qua. Chỉ có thể không ngừng mà rèn luyện cường đại chính mình nội tâm đi. Đương nhiên người đọc gửi thư cũng sẽ có làm người mỉm cười mà cười kinh hỉ. Có thứ mở ra WeChat, thu được một đoạn non nớt giọng trẻ con nhắn lại. Nguyên lai là mỗ vị người đọc làm hắn 8 tuổi tiểu nữ nhi tự mình thúc giục bản thảo tới. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí biểu đạt đối thi ngữ giả thích. Này đặc thù cổ vũ làm ta lại là vui vẻ lại là cảm động. Không sai, không tiếng động lời chứng tiến độ đều là các ngươi thúc giục ra tới nha. Cười, đương nhiên, cũng có rất nhiều người hỏi qua thi ngữ giả trung án kiện chân thật tính. Tuy rằng ta sẽ trước sau như một mà kiên trì, lấy chân thật trường hợp vì bản gốc sáng tác nguyên tác, nhưng là vẫn là muốn nhắc lại. Pháp y Tần Minh, hệ liệt chung mỗi khởi án kiện cụ thể tình tiết đều hệ hư cấu. Người danh, địa danh đều là dùng tên giả, như có tương đồng, đúng là trùng hợp, chớ dò số chỗ ngồi. Đặc biệt là đừng đem chân thật trong sinh hoạt ta cùng trong sách Pháp y Tần Minh họa thượng đẳng. Hào Nga, tiểu thuyết sáng tác khẳng định không có khả năng dập khuôn hiện thực trường hợp. Cái gọi là chân thật, là thư trung đề cập pháp y chuyên nghiệp tri thức chân thật. Là mỗi một cái trinh thám logic chi tiết chân thật, là làm thi ngữ giả, pháp y nhóm nghiêm túc phá án thái độ cùng trí tuệ chân thật. Vì làm pháp y Tần Minh, hệ liệt càng thêm có liêu cùng xuất sắc. Ta một bên nắm chặt nghiệp dư thời gian bái đọc trong ngoài nước ưu tú huyền nghi tác phẩm. Một bên cũng ở mỗi lần đi công tác phá án khi hướng toàn tỉnh các nơi pháp y tiền bối bái phòng thỉnh giáo. Góp nhặt không ít không giống bình thường trường hợp tư liệu sống. Này đó đến từ một đường chân thật chuyện xưa, cũng sẽ ở kế tiếp pháp y Tần Minh, hệ liệt tác phẩm chung nhất hiện ra. Đương nhiên, làm sáng tác tay mới, ta còn là đến bổ khuyết thêm một câu, tác gia các bằng hữu không cần chỉ trích không có nghệ thuật cảm cùng huyền nghi tính. Hành nội các bằng hữu không cần chỉ trích tình tiết ấu trĩ. Chỉ cho là một cái tiểu pháp y kém làm, thỉnh khoan dung mà cười chi, cuối cùng vẫn là nhịn không được chia sẻ một cái thú vị tiết mục ngắn. Có vị còn ở thượng cao trung nữ hài tử ở đi học khi nhìn lén thi ngữ giả. Bị lão sư vô tình mà tịch thu, qua 2 ngày, lão sư sụ mặt lại đây tìm nàng, huấn một hồi lúc sau hỏi, cái kia quyển sách còn có tục tập sao? Ha ha, ngươi xem lão Tần ta cũng là dùng nghiệp dư thời gian viết thư. Các ngươi nhưng đừng ở đi học đi làm thời gian đọc sách Nga. Bất quá hiện tại, ngươi có thể đúng lý hợp tình mà nói cho lão sư. Pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhị bộ không tiếng động lời chứng. Tới rồi, 2013 năm 2 nguyệt 9 ngày Tần Minh chương 1 sai trung chi sai đại đa số người thường bị sự. Vật biểu tượng lừa bịp, chỉ có số ít trí giả có thể nhận thấy được ẩn sâu chân tướng. Phỉ Đức Lạc Tư một sư phụ ngón tay dừng ở thi thể phía sau lưng thượng. Ngón tay dọc theo thi thể cột sống. Từ cái gáy hoạt tới rồi xương cùng vị trí ở xương chậu sau vách tường, thi thể phía sau lưng dính chặt vệt nước ở hắn đầu ngón tay hoạt khai. Phảng phất bị mở ra một đạo đường ranh giới, ngón tay trải qua ấn ký rõ ràng có thể thấy được. Vì cái gì không mở ra phía sau lưng, theo ngón tay trượt, sư phụ mày cũng dần ninh thành một đoàn, làm phân công quản lý hình sự kỹ thuật phó tổng đội trưởng. Sư phụ ta Trần dứt khoát xem như công an thính vài vị lão tổng tính tình nhất hiền hòa một cái. Hơn 40 tuổi hắn, lớn nhất yêu thích chi nhất chính là cho chúng ta giảng chuyện cười. Tổng đội tiểu tử nhóm đều thích cùng hắn hòa mình, hiện tại vẻ mặt của hắn nhưng một chút đều không giống như là ở nói giỡn. Trong lòng ta yên lặng đánh lên cổ, cái này, khụ khụ Thạch Bồi huyện cục công an chủ kiểm pháp y Quế Bân thanh giọng nói. Chuẩn bị tiếp nhận câu chuyện, không hỏi ngươi, sư phụ đem Quế pháp y nói ngạnh xinh xinh mà chắn trở về. Ta đang hỏi Tần Minh, vì cái gì không mở ra phía sau lưng, trước mắt bao người, ta mặt trong nháy mắt trướng đến đỏ bừng, há miệng thở dốc, thế nhưng nói không nên lời một câu tới. sư phụ ngón tay lại dọc theo thi thể cột sống hoạt động một chút. Ở mấy cái vị trí dùng sức ấn ấn, nói, ta cảm thấy các ngươi khả năng phạm vào không nên phạm sai lầm ni, nghe ra sư phụ ngữ khí có điều hòa hoãn, đồng môn sư huynh đệ đại bảo vội vàng vì ta giải vây. Bởi vì lần này chúng ta là sơ khám hiện trường, thời gian lại tương đối khẩn, cho nên liền ấn thông dụng thuật thức tiến hành rồi giải phẫu. Không có tiến hành phía sau lưng giải phẫu, ta ở một bên dùng sức gật gật đầu. Thông thường tới nói, pháp y đối thi thể tiến hành chính là tam khang kiểm nghiệm. Cũng chính là giải phẫu xoang đầu, lồng ngực cùng khoang bụng. Chỉ có ở đặc thù án kiện chung mới có thể mở ra thi thể phía sau lưng. Đối phía sau lưng cùng tủy sống khang tiến hành giải phẫu. Khó hiểu mồ, tổng muốn ấn áp kiểm tra đi. Sư phụ không khách khí mà nói, ta cảm thấy chỉ cần các ngươi nghiêm túc kiểm tra rồi, liền sẽ quyết định khai bối kiểm nghiệm mani. Sư phụ dùng kẹp cầm máu chỉ vừa rồi hắn dùng ngón tay ấn áp quá địa phương. Ân, cái này, chủ yếu, đại bảo luôn là có lý mệt khẩn trương thời điểm nói lắp. Ta duỗi tay ấn đè ép sư phụ chỉ địa phương, cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Sư phụ nhìn ra ta mờ mịt, lắc lắc đầu, nói, nhiều học nhiều luyện đi, vẫn là kinh nghiệm hữu hạn a. Mở ra, vì đền bù khuyết điểm, ta vội vàng cầm lấy dao phẫu thuật, dọc theo sư phụ ngón tay lướt qua dấu vết cắt đi xuống. Đao lạc ra chóc, lộ ra hoàng màu trắng mô liên kết cùng màu đỏ cơ bắp. Bởi vì khẩn trương, vết đao có vẻ siêu siêu vẹo vẹo, ta cùng đại bảo đứng ở thi thể hai sườn. Đồng loạt chia lìa thi thể phía sau lưng làn da, phía sau lưng chỉnh khối cơ bắp tức khắc nhìn không sót gì. Cơ bắp màu sắc thực bình thường, cũng không có phát hiện rõ ràng xuất huyết cùng tổn thương. Ta dừng trong tay đao, đôi tay chống giải phẫu đài bên cạnh, mừng thầm, sư phụ lần này phán đoán tựa hồ có lầm, vừa rồi không khí như vậy khẩn trương, không biết trong chốc lát hắn muốn như thế nào tự bào chữa. Sư phụ liếc ta liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, đừng cao hứng đến quá sớm. Tiếp tục a, bị sư phụ xem thấu tâm tư, ta mặt đỏ một trận bạch một trận, chạy nhanh một lần nữa cầm lấy dao phẫu thuật, luống cuống tay chân mà bắt đầu chụp tầng chia lìa thi thể phần lưng cơ bắp. Nha, đại bảo tay bỗng nhiên bất động, ta dò đầu qua đi, trong lòng tức khắc một trận lạnh cả người. Một tháng trước sáng sớm Mani chuẩn bị khi nào cùng Lục Lạc kết hôn a? Sư phụ đem ta kêu đi hắn văn phòng, lại không vội với tiến vào chủ đề. Một bên vê thuốc lá, một bên hỏi, từ ta đem bạn gái Lục Lạc nhận được tỉnh thành lúc sau. Rộng rãi Lục Lạc thực mau liền cùng tổng đội này băng ra hỏa lăn lộn cái mặt thục. Sư phụ cũng bắt đầu bát quái lạc. Ta hình chữ X nằm sải lai sư phụ văn phòng trên sofa. Ta mới 28 đâu. Không vội, đừng gác ta nơi này không lớn không nhỏ, sư phụ nói. Ngươi hiện tại là khoa pháp y trưởng khoa, đầu tiên phải làm chính là đề cao tự thân nghiệp vụ trình độ. Nếu có thể phục chúng, ngươi phía trước biểu hiện là không tồi, nhưng muốn thời khắc cảnh giác. Tiểu tâm lật thuyền trong mương, làm nhiều năm như vậy lãnh đạo. Sư phụ làm cấp dưới chính trị tư tưởng công tác đương nhiên là chuyện thường ngày. Ta đã sớm thói quen vào tai này ra tai kia, chờ người kết hôn, lại là thời gian nghỉ kết hôn, lại là trồng cây cấm phá rừng, lại là sinh hài tử gì đó, sư phụ nói tiếp. Khi đó thời gian liền khẩn, lợi dụng hiện tại rất tốt thời gian. Ngươi liền nhiều đi chạy hiện trường, đừng chỉ là chạy đại án, tiểu án cũng muốn chạy, nghe đến đó, trong lòng ta cả kinh, mới hồi phục tinh thần lại, tuy rằng là hòa bình niên đại, toàn tỉnh các nơi án mạng lại cũng không ít, chỉ cần phát sinh một vụ án mạng, địa phương công an cơ quan pháp y liền phải hướng tỉnh thính đăng báo tình huống. Nếu mỗi khởi án mạng sư phụ đều làm ta đi chạy nói. Ta chẳng phải là thật sự muốn bốn biển là nhà. Đến lúc đó Lục Lạc chạy, ta cùng ai kết hôn, cùng ai độ thời gian nghỉ kết hôn, cùng ai sinh hài tử đi, cũng không phải làm ngươi mỗi khởi án tử đều đi, sư phụ xem ta vẻ mặt vô thố bộ dáng. Nhịn không được vui vẻ, chọn một ít khả năng tồn tại chỗ khó án tử. Tỉ như án này ta xem liền không tồi, sư phụ ném cho ta một chương giấy. Ta cầm lấy tới vừa thấy, là một phần công an cơ quan bên trong fax, tỉnh thính hình cảnh tổng đội. Ta Thạch Bồi huyện đêm qua phát sinh cùng nhau án kiện. Thạch Bồi huyện cư dân Tôn Tiên Phát ở nhà mình cửa bị người phát hiện thân bị trọng thương. Kinh cứu giúp, trị liệu không có hiệu quả. Đến nay ngày rạng sáng 5 giờ tử vong. Trước mắt ta thị chi đội đã phái ra nhân viên phó Thạch Bồi huyện cùng địa phương trinh kỹ nhân. Viên khai triển điều tra công tác. Nhân đây báo cáo, Thạch Đan thị cục công an hình cảnh chi đội, loại này án kiện chúng ta cũng phải đi. Án kiện lại tiểu cũng là một cái mạng người, sư phụ nói. Đi thôi, làm tế một chút, mới từ sư phụ văn phòng cửa trải qua Lý Đại Bảo lại lùi lại đi rồi trở về. Từ cửa dò ra cái đầu, hỏi, cái kia, sư phụ, đi chỗ nào, ta cũng đi được chưa? Người văn kiện đệ đơn chỉnh xong rồi không? Ta nói, Đại Bảo vẻ mặt bất đắc dĩ, cái kia quá phức tạp, ta đều lộng một cái tuần. Ta ngồi không được a, ta ngồi thời gian dài chỉ sang sẽ phạm, làm ta chạy bái, Đại Bảo tới tỉnh thính huấn luyện, cũng không phải là tới huấn luyện như thế nào đệ đơn văn kiện, sư phụ hiển nhiên là ở giúp Đại Bảo. Nói chuyện, hai người cùng đi, còn có, làm ngân kiểm khoa phái cá nhân cùng các ngươi cùng nhau. Đã kêu Lâm Đào đi thôi, pháp y, ngân kiểm không phân ra. Án mạng hiện trường khám tra chủ yếu liền dựa này hai đại chuyên nghiệp. Lâm Đào xem như ta bạn nối khố. Chúng ta không chỉ có ở cùng cái khám tra tổ, càng là cùng cái trường học tốt nghiệp, đồng thời tiến tỉnh thính. Chỉ cần đối phương không có khác đột phát sự kiện, mỗi lần ra khám hiện trường chúng ta luôn là ra vào có đôi. Đại Bảo thường xuyên cười chúng ta là một đôi hảo cơ hữu. Liền Lục Lạc có đôi khi cũng đi theo ồn ào, có Lâm Đào cùng nhau đi công tác, tâm tình của ta tựa hồ lại hảo một ít, nhưng tâm tình càng tốt hẳn là Đại Bảo. Hắn một bên chuẩn bị khám tra dương, một bên đều mau hư khởi ca tới, ta cầm lấy văn kiện gõ một chút hắn đầu, nói, còn cười, hồ sơ khoa quay đầu lại tới tìm ta phiền toái, ta liền tìm ngươi phiền toái, Đại Bảo gãi gãi đầu. Đắc ý mà bày cái kéo tay, cười nói, ra khám hiện trường, không giải trí sang, ra, một giờ xe chính, chúng ta tới rồi Thạch Bồi huyện, xe khai qua Thạch Hà biên khi, ta không cấm yên lặng mà nhìn phía ngoài cửa sổ, một năm qua đi, lại đến hoa cải dầu nở rộ mùa, cái kia đã từng ăn mặc đầm hoa nhỏ nữ hài lại rốt cuộc vô pháp nhìn đến này cảnh đẹp. Thấy, pháp y Tần Minh, hệ liệt đệ nhất bộ thi ngữ giả trung thanh minh hoa tế, một án. Đã gần đến giữa trưa, xe ngừng ở huyện thành Tây Bắc bên cạnh một cái thôn xóm nhỏ. Phóng nhãn nhìn lại, từng tòa hai tầng tiểu lâu theo thứ tự bài khai. Khói bếp ở tiểu lâu chi gian lượn lờ dâng lên, đồ ăn mùi hương kích thích ở đây mỗi người khứu giác. Hiện trường tiểu lâu chung quanh kéo cảnh giới mang. Này tòa tiểu lâu nhìn qua cùng mặt khác tiểu lâu không có gì hai dạng khác biệt. Bên ngoài vây quanh một vòng tường vây, vây ra một cái độc lập tiểu viện từ, tường vây một góc, vài tên ngân kiểm viên chính ngồi xổm trên mặt đất quan sát đến cái gì. Ta không có tiến lên quấy rầy, mà là lập tức đi đến Thạch Bồi huyện cục công an Quế Pháp Y bên cạnh. Sư huynh hảo, Quế Pháp Y đang ở khám tra dương tìm cái gì? Bị ta hoảng sợ, Tần trưởng khoa, người trường nào thì đến. Rất nhanh a, ta cười cười, thẳng đến trọng điểm, người chết là người nào? Người chết là cái bình thường thôn dân, kêu Tôn Tiên Phát, hắn lão bà đã chết, nhi tử ở nơi khác làm công, hiện tại là một người trụ. Tối hôm qua hắn đi nhà người khác hỗ trợ liệu lý tang sự. Tới rồi buổi tối 10 giờ mới rời đi. Ban đầu nói tốt hôm nay rạng sáng 3 giờ rưỡi lại qua đi một chuyến hỗ trợ đưa tang. Nhưng là làm tang sự kia ra chờ đến 4 điểm còn không có chờ đến hắn. Hai hộ nhân gia ly thật sự gần, đi đường cũng chỉ có 5 phút đồng hồ khoảng cách, kia người nhà ra tới tìm hắn, mới phát hiện Tôn Tiên Phát nằm ở tường vây rác, lúc ấy còn có hô hấp, nhưng đã mất đi ý thức, như thế nào là rạng sáng đưa tang. Ta chen vào nói, đúng vậy, bên này phong tục chính là hừng đông trước muốn đem người chết đưa đến nhà tang lễ, Quế Pháp Y nói. Không nghĩ tới cái này hảo tâm đi hỗ trợ Tôn Tiên Phát. Cũng tao ngộ bất hạnh, có cứu giúp quá trình sao? Cơ bản xem như không có, Quế Pháp Y nói. Rạng sáng 4 điểm mới phát hiện người bị thương. Báo án người nơi nơi kêu người tới cứu giúp. Vài người ba chân bốn cẳng mà đem Tôn Tiên Phát đưa đến bệnh viện thời điểm đã mau 5 giờ. Bệnh viện bệnh lịch ký lục chính là Tôn Tiên Phát bị đưa đến thời điểm. Điều chỉnh ống kính phản xạ đã không nhanh nhạy. Cứu giúp ước chừng nửa giờ liền không có hô hấp tim đập thương ở đâu. Ta hỏi, đầu Quế Pháp Y nói. Nói là gối bộ có cái tỏa nứt sang. Tỏa nứt sang chỉ chính là độ tính bạo lực tác dụng với nhân thể khi. Cốt cách đè ép mềm tổ chức, làm cho làn da, mềm tổ chức xé rách mà hình thành miệng vết thương. Giống nhau ở phần đầu tương đối nhiều thấy. Cứu giúp khi hắn đồng tử cũng không đợi đại. Thi thể trực tiếp từ vệ sinh viện kéo đi nhà tang lễ. Ta chuẩn bị xem xong hiện trường lại qua đi kia hiện tại án tử có manh mối sao? Ta đã hỏi tới nhất quan tâm vấn đề. Quế Pháp Y liếc liếc mắt một cái cách vách sân. Hàng xóm ra mấy khẩu người ra ra vào vào. Đang chuẩn bị ở trong sân đáp cái bàn ăn cơm ni hắn để thấp thanh âm đối ta nói. Động cơ nhưng thật ra không khó thì Money Tôn Tiên Phát nguyên bản hỗ trợ làm tăng sự kia ra. Người chết, sinh thời cùng hắn liền có tư tình, nữ nhân này cảm tình sinh hoạt tương đối hỗn loạn, cùng không ít người đều có ái muội. Nàng ra sự cố giao thông lúc sau, có lẽ nàng nào đó tình nhân bị kích thích, liền đem hỏa giải tới rồi Tôn Tiên Phát trên đầu, hay nghe nói người chết phần đầu chỉ có một chỗ. Miệng vết thương, nhưng người ra đầu thượng không có gì trọng đại động mạch mạch máu. Rất khó hình thành phun tung tóe trạng vết máu hình thái, ta bắt đầu phát huy pháp y sở trường đặc. Biệt tới trinh thám, cho nên, nơi này vết máu hẳn là ném bắn huyết. Nói cách khác, hung thủ dùng hung khí đả kích người chết đầu. Máu dính chặt ở hung khí thượng, theo hung khí ném động. Đã bị ném bắn tung tóe tại chân tường chỗ từ vết máu thượng xem ra rất khó lại trinh thám ra cái. Gì kết luận, ta quay đầu hỏi bên người điều tra viên. Cái thứ nhất phát hiện Tôn Tiên Phát người. Có hay không nói hắn lúc ấy là cái gì tư thế cơ thể. Điều tra viên đi đến chân tường chỗ vũng máu bên. Điệu bộ một chút, lúc ấy Tôn Tiên Phát đầu chiều tường. Chân chiều sân đại môn. Là ngưỡng nằm mà ni. Hết chương.